Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2900, bia đá phi cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki, chương 2909. Bia đá phi cầm tại cái kia thất thải hào quang bên trong. Quyền ấn bên trong lại có một đạo thải quang bay ra. Hướng về bạch vô thượng mà đi. Hàn Sâm cùng những nguyên cơ đó thần hóa đều trơ mắt nhìn thải quang. Những nguyên cơ đó thần hóa càng là trong lòng hiếu kỳ. Bọn hắn công kích bia đá lâu như vậy, đều không có động tĩnh gì. Làm sao bạch vô thượng một quyền xuống dưới, bia đá liền phản kích đâu? Một đám nguyên cơ thần hóa sinh vật đều mở to hai mắt nhìn. Muốn nhìn một chút bia đá kia đến cùng có cái gì năng lực phản kích. Thế nhưng là một giây sau, đám người lại đều ngây ra một lúc. Hàn Sâm cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chỉ gặp quyền kia ấn bên trong bay ra thải quang. Vậy mà hóa thành một cái màu trắng chuẩn ưng. Vây quanh bạch vô thượng xoay quanh bay múa. Bất quá nó cũng không có công kích bạch vô thượng ý tứ. Ngược lại là hai cánh một tay. Rơi vào bạch vô thượng trên bờ vai. Thân mật vặn vẹo cổ đi lề mề bạch vô thượng tóc. Đây là cái gì cái tình huống? Làm sao từ bia đá kia bên trong lại bay ra một cái ưng loại dị trùng? Còn đối bạch vô thượng thân mật như vậy, một đám nguyên cơ sinh vật đều là không hiểu chút nào. Đang nghi hoặc thời điểm, đã thấy bạch vô thượng trở tay một chảo, bắt lấy cái kia chuẩn ưng cổ, xách tới trước mặt xé ra, lại đem cái kia màu trắng chuẩn ưng xé thành hai nửa, nhét vào trước mặt trên mặt đất. Màu trắng chuẩn ưng chỉ kịp kêu thảm một tiếng, liền rơi trên mặt đất biến thành hai mảnh tảng đá, sau đó hóa thành vôi, lại bay trở về bia đá kia phía trên, đem bạch vô thượng vừa rồi oanh ra quyền ấn hoàn toàn che giấu. Làm quyền kia ấn biến mất không thấy gì nữa, không có để lại một điểm vết tích, có ý tứ, tấm bia đá này thật đúng là kỳ lạ thạch hệ dị trùng. Hàn Sâm cũng cảm giác có chút ý tứ, nhiều hứng thú đánh giá bia đá. Bạch vô thượng xé màu trắng chuẩn ưng, ánh mắt lần nữa rơi vào bia đá kia phía trên. Trên thân kim sắc hào quang giống như là núi lửa phun trào. Lần nữa giơ lên nắm đấm, y nguyên vẫn là hoàng cực kinh thiên quyền. Chỉ là lần này bạch vô thượng hoàng cực kinh thiên quyền đã như là mặt trời bình thường chiếu rọi thiên địa. Sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, như là mãnh liệt thủy triều, đem những nguyên cơ đó sinh vật đều đánh bay ra ngoài. Những cái kia dù sao cũng là nguyên cơ thần hóa, thế nhưng là từng cái bị đánh bay ra ngoài vài trăm dặm mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Từng cái sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mang máu, nhìn thụ thương không nhẹ, đây vẫn chỉ là bạch vô thượng lực quyền dư ba. Nếu là chân chính diện được này một kích, chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã hóa thành bụi bặm. Hàn Sâm đứng ở một bên cũng không phản ứng, chỉ là góc áo bay lên, dường như bị gió mạnh thổi vào bình thường. Oanh, bạch vô thượng lại tại bia đá kia phía trên lưu lại một cái quyền ấn. Chỉ là lần này quyền ấn so vừa rồi lớn hơn rất nhiều lần. So móng châu ấn lớn rất nhiều. So vuốt mèo ấn còn lớn hơn, chỉ so với phía trên nhất thủ trưởng ấn nhỏ một chút. Một quyền oanh kích mà qua, bạch vô thượng thu hồi nắm đấm, bất quá nhìn thấy chính mình quyền ấn vậy mà so cái kia trưởng ấn vẫn là nhỏ một chút. Hơi nhíu lên lông mày, quyền thu về sau, quyền kia ấn bên trong lần nữa lóe lên thất thải quang mang. Chỉ là lần này thất thải quang mang. So vừa rồi thất thải quang mang phải mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Sau đó Hàn Sâm liền thấy một cái kim sắc đại điểu từ quyền kia ấn bên trong bay ra. Vỗ cánh thẳng lên 9 tầng trời trời. Ngửa mặt lên trời phát ra thét dài xé rách hư không. Toàn thân trên dưới kim sắc lông vũ như là mặt trời bình thường lóe ra kim mang chói mắt. Kim xí đại bằng điểu. Hàn Sâm kinh ngạc nhìn cái kia kim sắc đại điểu, nhìn nó bộ dáng, cùng trong truyền thuyết kim xí đại bằng điểu rất là tương tự. Trên người lực lượng ba động cũng cực kỳ cường đại. Lực lượng tuyệt đối là đỉnh cấp thần hóa dị chủng. Bất quá nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện một số khác biệt. Chân chính kim sĩ đại bằng là cái gì khác hệ? Hàn Sâm không biết. Cái này một thứ từ quyền ấn bên trong bay ra tới kim sĩ đại bằng điều lại là thạch hệ. Đồng thời vừa có hoàng cực kinh thiên quyền lực lượng ba động. Nhìn xem kim sĩ đại bằng điều rơi vào bạch vô thượng trước mặt. Cúi thấp đầu tới gần bạch vô thượng. Dường như muốn làm hắn vui lòng. Tấm bia đá này dị chủng coi là thật thú vị. Có thể chịu đựng lấy bạch vô thượng một kích toàn lực. Hiển nhiên nó là chân thần cấp dị chủng. Dạng này dị chủng nhưng không có lực công kích. Chỉ dựa vào gãy đuôi cầu sinh. Thực sự thú vị. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Bia đá đem thân thể của mình vỡ vụn bộ phận hóa thành thạch hệ phi cầm dị chủng đưa cho địch nhân. Để cầu địch nhân rời đi. Dạng này sinh tồn hình thức cùng thạch sùng có chút tương tự. Bất quá nó chia ra tới thạch hệ phi cầm dị chủng. Lại có thể làm độc lập dị chủng tồn tại. Chỉ nhìn cái kia kim sĩ đại bằng điều thực lực. Liền không kém hơn đỉnh cấp thần hóa dị chủng. Với lại kim sĩ đại bằng điều còn hấp thu bạch vô thượng hoàng cực kinh thiên quyền lực lượng. Xem như song hệ dị chủng. Có như thế một cái dị chủng đi theo. Đến cũng là không sai trợ lực. Những nguyên cơ đó thần hóa sinh vật cũng nhìn ra mánh khóe. Trong lòng hâm mộ vô cùng. Thế nhưng là lực lượng của bọn hắn căn bản là không có cách tải trên tấm bia đá lưu lại vết tích. Đừng nói là làm cái kim sĩ đại bằng điều. Chính là muốn làm chỉ chim sẻ cũng không đùa. Tất cả mọi người là trong lòng minh bạch. Tại thạch quyền thượng mặt lưu lại vết thương càng lớn. Bay ra ngoài thạch hệ phi cầm dị chủng cũng liền càng mạnh. Tựa như vừa rồi bạch vô thượng lần thứ nhất đánh ra chuẩn ương. Vừa nhìn liền biết so cái này kim sĩ đại bằng điều yếu nhược rất nhiều. Đang tại tất cả mọi người hâm mộ thời điểm, bạch vô thượng lại đưa tay xé ra. Trực tiếp đem cái kia kim sĩ đại bằng điều đầu xé xuống. Kim sĩ đại bằng điều lập tức biến thành một đống đá vụn. Lần nữa bay trở về trên tấm bia đá. Đem vừa rồi bạch vô thượng lưu lại quyền ấn lấp đầy. Trong nháy mắt lại khôi phục hoàn chỉnh. Xem ra phía trên ba cái ấn ký. Đều là có một ít sinh vật lưu lại ấn ký về sau. Mang đi thạch hệ phi cầm dị chủng. Hàn Sâm thầm nghĩ nói. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào bạch vô thượng trên thân. Đã hắn đem kim sĩ đại bằng điều cũng cho xé. Hẳn là muốn dùng lực lượng càng thêm cường đại đi oanh kích bia đá. Ai biết bạch vô thượng nhưng không có tiếp tục công kích bia đá. Nhìn về phía đứng ở một bên Hàn Sâm. Hàn Sâm trong lòng run lên. Bạch vô thượng vừa rồi một quyền kia uy lực mạnh. Chỉ sợ không kém hơn Hàn Sâm thấy qua bất luận cái gì đỉnh cấp chân thần cường giả. Chỉ là riêng lấy lực phá hoại mà nói. Chưa hẳn liền so thái thượng tộc trưởng cùng chấn thiên cung chủ yếu. Hàn Sâm hiện tại mặc dù cũng coi là cường hãn. Nhưng cũng chưa chắc là cái này bạch vô thượng đối thủ. Dù sao hắn còn không có tấn thăng chân thần. Cùng những này đỉnh cấp chân thần so sánh còn có hơi hứa chênh lệch. Huyền hoàng kinh đối đầu cùng giai hoặc là hạ đẳng thần hóa. Có thể trực tiếp mãi mãi đánh vỡ phàm trần. Nhưng là đối đầu mạnh hơn Hàn Sâm chân thần. Cũng chỉ là có thể miễn cưỡng đánh vỡ một cái cấp bậc mà thôi. Hơn nữa còn là tính tạm thời. Trọng yếu nhất chính là. Người khác gặp qua hắn sử dụng huyền hoàng kinh đánh vỡ hủy diệt chi chủ chiến đấu. Khẳng định trong lòng đều có phòng bị. Muốn dùng huyền hoàng lực lượng đánh trúng thân thể của bọn hắn. Cũng không có dễ dàng như vậy. Người tới thử một lần. Hàn Sâm trong lòng phòng bị. Ai biết bạch vô thượng cũng không có muốn cùng hắn ý tứ động thủ. Chỉ là chỉ bia đá kia nói ra. Các hạ không còn thử một lần sao? Hàn Sâm nhìn xem bạch vô thượng nói ra. Ta đã hết toàn lực. Thử lại cũng không có ý nghĩa. Không thể so với lần trước kết quả tốt hơn. Bạch vô thượng nhàn nhạt đáp. Cách chương.